Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, quân cờ vận mệnh. Đây đều là chính mình. Làm đây hết thảy bày ở Diệp Hàn trước mặt lúc, hắn vậy mà cảm giác có chút không chân thực. Cái này nhưng là chân chính đến từ linh cường giả thực sự truyền thừa. Diệp Hàn có chút cảm tạ bát đại gia chủ xuất hiện. Nếu không phải bát đại gia chủ xuất hiện, có lẽ vẫn tâm điện sớm đã bị lật cái úp sấp. Diệp Hàn đột nhiên minh bạch vì cái gì bát đại gia chủ biết rõ vẫn tâm điện bảo tàng rất có thể vẫn. Còn, cũng không dám chính mình tiến đến. Còn cố ý đối ngoại tuyên bố đại bí cảnh chỉ có linh hư cảnh phía dưới mới có thể tiến nhập. Bọn họ hẳn là biết hạ vẫn tâm còn không có triệt để chết đi. Cho nên mới nghĩ đến thời gian sử dụng ở giữa đến mài chết hạ vẫn tâm. Một khi hạ vẫn tâm chết thật, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức chia cắt khoản này to lớn di sản. Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch đan thần tử tại sao lại nghĩ đến thông qua đoạt xá hậu bối từ đó. Tiến nhập đại bí cảnh, hắn không phải là không thể chính mình tiến đến, mà chính là sợ hạ vẫn tâm nhìn thấy hắn hội giết hắn. Cái này đan thần tử tuyệt đối là muốn nuốt một mình khoản tài phú này. Tóm lại bát đại gia tộc người căn bản sẽ không báo thù cho hạ vẫn tâm. Bọn họ cũng không có cái nào năng lực. Cho nên bọn họ lựa chọn tốt nhất cũng là chờ hạ vẫn tâm chết sau đó lặng lẽ chia cắt khoản này gì. Sàn, nhưng là bây giờ đây hết thảy đều là mình. Diệp Hàn cảm giác hạnh phúc đến có chút quá đột ngột. Hắn trước thả ra băng linh châu. Tùy ý băng linh châu tại cái thứ 5 mật thất bên trong hấp thu băng nguyên tinh âm hàn chi khí. Sau đó chính hắn thì theo thứ một cái mật thất bắt đầu. Từng kiện đem những bảo vật này hướng tháp chủ không gian bên trong. Hết thảy 7 cái mật thất. Mỗi cái mật thất đồ vật Diệp Hàn đều đơn độc dùng một cái giới chỉ cất giữ lên. Rất nhanh hắn thì thanh lý hắn 6 cái mật thất đồ vật. Diệp Hàn thu thập so sánh cẩn thận. Tính xuống tới quang thu thập cái này 6 gian mật thất cũng hoa hơn một canh giờ. Mà lúc này tại cái thứ 5 mật thất bên trong, băng linh châu cũng mới hấp thu một cái băng nguyên tinh mà thôi. Mà trong cả căn phòng còn thừa lại 9.999 mai băng nguyên tinh. Nhìn đến băng nguyên tinh so chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Cho dù là đã phát cuồng băng linh châu, cũng không thể thoáng cái thì hấp thu xong toàn bộ băng nguyên tinh. Sớm biết băng linh châu cho dù là hấp thu một tòa băng sơn, cũng chỉ cần trong chốc lát mà thôi. Diệp Hàn đem còn lại 9.999 cái băng nguyên tinh thu lại. Suy nghĩ một chút, Diệp Hàn vẫn là quyết định đem những thứ này băng nguyên tinh đặt ở tháp chủ. Không gian trong hàn đàm. Hàn đàm nước vốn là kỳ lạnh không gì sánh được. Dùng đến băng nguyên tinh có lẽ sẽ còn để băng nguyên tinh lại cường đại hơn nhiều. Bất quá cứ như vậy, nếu là không có băng linh châu hộ thể, Diệp Hàn là không còn dám phía dưới hàn đàm. Rốt cuộc hàn đàm nước lại thêm gần vạn khỏa băng nguyên tinh. Băng hàn chi lực cũng không chỉ gấp bội đơn giản như vậy. Thu thập xong cái này 7 ở giữa mật thất, Diệp Hàn cũng dự định rời đi nơi này. Còn có 4 ngày đại bí cảnh thì phải đóng lại. Hắn muốn sớm ra ngoài cùng Mộc Thanh Thanh bọn người tụ hợp. Song khi Diệp Hàn đi ra tòa này lòng đất bảo khố lúc, hắn lại lần nữa bị kết giới khốn ở cái này lòng đất bảo khố bên trong. Nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp phá giải kết giới này. Bất quá lúc này đối đã nắm giữ trận vương bút ký Diệp Hàn tới nói. Phá giải dạng này một cái kết giới cũng không phải là không có khả năng hoàn thành sự tình. Diệp Hàn trực tiếp lấy ra trận vương bút ký. Bắt đầu lật xem. Thực giờ phút này hắn muốn nhìn nhất cũng sẽ không trận vương bút ký. Mà chính là tinh hà đại điển. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút tinh hà đại điển bên trong đến cùng có không có liên quan tới tiên. Phủ môn ghi chép, chỉ là thời gian cấp bách. Hắn nhất định phải trước nhìn bản này trận vương bút ký. Từ đó tìm tới phá giải kết giới biện pháp. Diệp Hàn không nghĩ tới là, hắn vừa lật xem cái này trận vương bút ký, thì triệt để bị bút ký bên trong nội dung hấp dẫn. Một loại hoàn toàn mới trận pháp mạch suy nghĩ. Để Diệp Hàn đối với trận pháp lại có cấp độ càng sâu lý giải. Hắn như đói như khát địa đọc lấy trận pháp. Bất chi bất giác 3 ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Đến ngày thứ ba đêm khuya, Diệp Hàn mới dừng lại, bởi vì hắn đã chạm đến cấp 7 trận pháp ảo diệu. Tiếp xúc cấp 7 trận pháp, Diệp Hàn mới hiểu được vì sao cấp 7 trận pháp sư sẽ như thế thưa thớt. Bởi vì cấp 7 trận pháp đã đến một cái cấp 6 trận pháp sư hoàn toàn không cách nào lý giải tầng thứ, nên kiểm nghiệm chính mình 3 ngày này thành quả. Diệp Hàn thần thức rốt cục không dùng đụng vào kết giới cũng có thể nhìn đến kết giới năng lượng. Vách tường, hắn muốn làm không phải phá vỡ kết giới, mà chính là nghĩ biện pháp mở ra kết giới một góc. Hắn mục tiêu là đi ra ngoài, mà không phải hủy đi kết giới. Diệp Hàn đầu tiên là luyện chế 10 cái cấp 7 trận kỳ. Sau đó hướng về một chỗ xem ra có chút yếu kém địa phương ném ra mấy cái cao cấp tài liệu. Lại đem trận kỳ ném ra. Trận kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt. Diệp Hàn trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn nhìn lấy chính mình tại kết giới này phía trên mở miệng nhỏ. Lập tức đứng dậy từ nơi này đi ra ngoài. Loại này phá giải kết giới trận pháp, tên là cấp 7 phá hư trận, là chuyên môn phá giải kết giới cùng khốn trận trận pháp. Trên thực tế kết giới cũng không phải là dễ dàng như vậy thì phá vỡ. Diệp Hàn chỗ lấy có thể phá vỡ kết giới, hắn suy đoán rất có thể là bởi vì cái này kết giới thời gian tồn tại quá dài. Kết giới năng lượng đi qua 5 tháng làm hao mòn đã tương đương yếu kém. Bất kể như thế nào, có thể đi tới cũng rất không tệ. Diệp Hàn cất kỹ trận vương bút ký, nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá rời đi vẫn tâm điện trước đó, Diệp Hàn vẫn là đem nơi này nghiêm túc che giấu một lần. Chỉ ít ngoại nhân là không sẽ nhìn ra tới nơi này bị người đặt chân qua. Làm Diệp Hàn đi ra di tích lúc, đã là ngày cuối cùng sáng sớm. Mộc Thanh Thanh cùng Băng Long 5 người cũng đã tại di tích bên ngoài chờ. Để Diệp Hàn ngoài ý muốn là, Băng Long đã đem Vương Siêu các loại 10 người khống chế lại. Mà Vương Siêu bọn người một mặt không cam lòng. Hiển nhiên trên người bọn họ độn phù đã sử dụng hết. Diệp Diễm, ngươi vậy mà đi ra. Cái kia di tích bên trong. Chấm ngoặc kép, Băng Long không biết nguyên cớ. Gặp Diệp Hàn đi tới. Ngạc nhiên hỏi, Diệp Hàn xông lấy Băng Long khoát khoát tay. Hắn đột nhiên có loại cảm giác. Lần này ra đi chờ đợi hắn có lẽ chính là bát đại gia tộc liên thủ truy tra. Bởi vì Vương Siêu bọn người cũng ở nơi đây. Cho nên bát đại gia tộc nhất định sẽ biết mình tiến di tích. Còn hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Tại bát đại gia tộc cùng phượng tộc người trong mắt điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa trong di tích Hạ Vẫn Tâm đã hoàn toàn biến mất. Cũng mang ý nghĩa chính mình rất có thể được đến Vẫn Tâm Điện bảo tàng. Bát đại gia tộc hội buông tha mình sao? Phượng tộc người hội buông tha mình sao? Đương nhiên phượng tộc người nhìn chúng cũng không phải là bảo tàng. Mà chính là đem nửa phần trên âm dương chí tôn quyết. Diệp Hàn không biết đối mặt Vẫn Tâm Điện bảo tàng. Mộ Dung Bác vẫn sẽ hay không đứng tại phía bên mình. Hoặc là hắn sẽ cùng hắn gia tộc quên hết ân oán trước kia. Liên thủ đối phó chính mình. Mặt khác, Diệp Hàn cũng không biết hắn tại cái này đại bí cảnh ở bên trong lấy được đồ vật. Có phải hay không tất cả đều muốn nộp lên đến Mộ Dung gia tộc. Nếu như là dạng này, vậy lần này Mộ Dung gia tộc tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Chớ nói chi là hắn gia tộc. Diệp Diễm, thần bí như vậy như vậy. Người tại trong di tích cái kia sẽ không được đến cái gì bảo tàng a. Các loại ra ngoài nhớ đến muốn nộp lên cho Mộ Dung gia a. Đương nhiên Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mộ Dung Hiểu Điệp thanh âm nhất thời đề. Diệp Hàn trong lòng run lên. Quả nhiên là dạng này. Liền Mộ Dung Hiểu Điệp đều tại cho mình tiêm phòng. Các loại ra nơi này. Mộ Dung gia tộc lại làm sao có thể bỏ qua trên người mình bảo tàng. Diệp Hàn không nói gì. Hắn đột nhiên cảm giác mình như cùng một con cờ. Mặc kệ lần này mình được cái gì. Cuối cùng thu lợi vẫn là bát đại gia tộc cùng phượng tộc người. Phượng tộc người luôn luôn gian xảo. Bọn họ nhất định là trước đó theo bát đại gia tộc được đến tiếng gió. Cho nên mới cưỡng ép cắm vào đại bí cảnh. Chính mình thế đơn lực bạc. Lại làm sao có thể chạy thoát được quân cờ vận mệnh. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Siêu bọn người. trực tiếp đối Băng Long cùng Linh Viên nói ra. Các ngươi hai cái đi theo ta một chút. Mọi người gặp Diệp Hàn vậy mà đơn độc đem Băng Long cùng Linh Viên gọi đi. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mê mang. Bọn họ không biết Diệp Hàn tại trong di tích kinh lịch cái gì. Tại sao lại thần bí như vậy như vậy? Chỉ có Mộc Thanh Thanh trên mặt ẩn ẩn có vẻ lo lắng. Đại khái hơn một canh giờ về sau, Diệp Hàn mới lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Có điều hắn bên người đã không có Băng Long cùng Linh Viên bóng người. Diệp Diễm, Băng Long cùng Linh Viên đâu? Mộ Dung Hiểu Điệp nghi ngờ hỏi. Diệp Hàn không có trả lời, mà chính là nói với mọi người nói. Đi thôi, đại bí cảnh sắp đóng lại. Chúng ta bây giờ liền đi lối đi ra. Vậy những người này đâu? Mộ Dung Hiểu Điệp chỉ vào Vương Siêu đám người nói. Diệp Hàn lúc này mới quay người nhìn lấy Vương Siêu bọn người. Hắn ánh mắt đảo qua. Vương Siêu đám người trên mặt nhất thời xuất hiện một tia sợ hãi. Hiển nhiên là sợ hãi Diệp Hàn ở chỗ này giết bọn hắn. Mặc kệ, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không làm một lúc chút căm phẫn ở chỗ này giết 10 người này. Hắn biết một khi giết 10 người này, ngũ đại gia tộc trong nháy mắt thì có liên thủ pháo oanh chính mình lý do. Đến thời điểm chính mình sẽ chỉ càng bị động. Gặp Diệp Hàn thẳng thắn hướng về lối ra đi đến, Mộ Dung Hiểu Điệp cùng Mộ Dung Hiểu Phù trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ không biết Diệp Hàn tại sao lại đột nhiên nhân từ nương tay lên. Chỉ là gặp Mộc Thanh Thanh đã theo sau, các nàng cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Mà Vương Siêu 10 người bị Băng Long Băng Hàn chi khí vây khốn, có thể không thể đi ra, thì xem chính bọn hắn bản sự. Diệp Hàn 4 người tới lúc trước tiến đến địa phương lúc, chỉ thấy hai cái thanh niên nam tử đang ở nơi đó ngồi xếp bằng tu luyện. Diệp Hàn nhận biết hai người này, bọn họ chính là Mạc Gia Chớ Xa cùng Chớ Được. Diệp Hàn rất kỳ quái 3 tháng này hai người này đều đi nơi nào. Vì sao hắn đi khắp đại bí cảnh đều chưa bao giờ gặp bọn họ. Gặp Diệp Hàn 4 người cũng đi tới nơi này, Chớ Xa cùng Chớ Được khẽ gật đầu tỏ ý, liền tiếp tục tu luyện. Diệp Hàn cũng gật đầu tỏ ý. Đối với người nhà họ Mạc, Diệp Hàn vẫn tương đối cảm kích. Chỉ ít trên mặt nổi người nhà họ Mạc cũng không có hắn gia tộc chỗ đó bợ đỡ. Một thẳng tới giữa trưa 10 phần, cửa vào này chỗ đột nhiên nhiều 8 cái truyền tống màn sáng. Chúng người biết hẳn là bên ngoài có người lần nữa mở ra những cơ quan kia. Trong này mới có thể xuất hiện truyền tống màn sáng. Mạc thị hai huynh đệ lần nữa gật gật đầu, sau đó cùng đi tiến truyền tống màn sáng. Nhìn trước mắt truyền tống màn sáng, Diệp Hàn do dự, hắn không biết bên ngoài chờ đợi hắn lại là cái gì. Nhưng là hắn biết giờ phút này bát đại gia tộc cùng phượng tộc thánh cô nhất định đều ở bên ngoài. Bằng không nơi này không thể lại xuất hiện truyền tống màn sáng. Diệp Diễm, chúng ta cũng ra ngoài đi. Mộ Dung Hiểu Điệp thúc giục nói. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Điệp hưng phấn khuôn mặt, trong lòng có chút hờ hững. Có lẽ cái này chính là hắn một lần cuối cùng nhìn đến Mộ Dung Hiểu Điệp nụ cười. Bởi vì hắn rốt cuộc chỉ là một con cờ. Có ai sẽ quan tâm quân cờ vận mệnh? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.